Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Chiêu Hiền Nạp Sĩ, chương 176, Chiêu Hiền Nạp Sĩ, tân sinh khu ký túc xá. Phương Bình tìm quản lý chỗ cho mượn bàn lớn, nhìn chung quanh một lần, chợt nhìn thấy một người quen, vội vàng hô, cái kia, tiểu mập mạp, ngoặc kép. Quách Thịnh kéo lấy thật to dương hành lý, ngẩng đầu nhìn, nhìn thấy Phương Bình, hơi có vẻ mờ mịt. Cái kia, lão Quách, Quách Thịnh đúng không? Ngoặc kép, Phương Bình vừa mới suýt nữa quên mất tên của đối phương. Giờ phút này cuối cùng là nhớ ra rồi. Chào hỏi một tiếng, Phương Bình cười tủm tỉm nói. Nhận biết ta sao? Ngoặc kép, Quách Thịnh mờ mịt gật đầu. Đương nhiên nhận biết, sao có thể không biết? Người nào đó thế nhưng là đánh qua hắn. Đương nhiên, vài ngày trước hội giao lưu, hắn cũng đi nhìn, đối ma võ đội trưởng há có thể chưa quen thuộc. Tới, đây là vừa trở về trường. Ngoặc kép, ăn Tết qua vẫn tốt chứ? Ta nhìn ngươi lại mập một điểm. Mập, ngoặc kép, Quách Thịnh có chút uể oải, nhỏ giọng nói. Ta không ăn nhiều ít. Phương Bình mới mặc kệ hắn béo không mập. Cười tủm tỉm nói. Ta nhị phẩm. A, ngoặc kép. Quách Thịnh vẫn là mờ mịt. Ngươi nhị phẩm. Tại sao phải cùng ta nói một tiếng? Một cái học kỳ xuống tới. Quách Thịnh giờ phút này khí huyết cũng đến 150 tạp trở lên. Bất quá ma võ đạo sư đề nghị tất cả mọi người đem khí huyết quẩn dưỡng đến cực hạn. Hắn hiện tại cảm giác chính mình còn chưa tới cực hạn. Cho nên trước mắt cũng không phải võ giả. Nghe được Phương Bình nói mình nhị phẩm, Quách Thịnh vẫn còn có chút hâm mộ. Tháng sau, ta đại khái liền nhị phẩm đỉnh phong. A, ngoặc kép, ta đây, cái này học kỳ tam phẩm thậm chí tứ phẩm cũng có thể. Đại học năm 4 vừa tốt nghiệp, tối thiểu cũng là năm 6 phẩm cất bước. Nhà ngươi có tông sư sao? Ngoặc kép, không có. Cha ngươi mới nhất phẩm đi. Gia gia ngươi đâu? Ngoặc kép, gia gia của ta đã cuốn đời. Quách Thịnh thành thật trả lời. Nói như vậy, nhà ngươi mạnh nhất chính là cha của ngươi. Ngoặc kép, không phải. Mẹ ta là tam phẩm võ giả. Phương Bình sửng sốt một chút. Tiếp lấy cũng không thèm để ý. Cười ha hả nói. Dù sao bất kể nói thế nào, ta rất có tiền đồ. Ngươi tán thành sao? Ngoặc kép, Quách Thịnh không hiểu Phương Bình tại sao muốn cùng mình khoe khoang những này. Nhưng vẫn là thành thật một chút đầu nói. Đạo sư đều nói, ngươi là chúng ta lần này lại có vũ lực, lại có đầu óc thiên tài. Cho nên ta dạng này thiên tài, thành lập một cái câu lạc bộ. Hiện tại chiêu mộ một chút cùng chung chí hướng chiến hữu. Vì chúng ta võ đạo cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận, ngươi sẽ gia nhập sao? Ngoặc kép, câu lạc bộ, ngoặc kép, Quách Thịnh lần nữa mờ mịt. Ta cái này vừa về trường học, làm sao bỗng nhiên liền bị Phương Bình lôi kéo tiến câu lạc bộ rồi? Ta ưu tú như vậy sao? Tại ma võ, câu lạc bộ không ít. Có thể giống võ đạo xã, đang tái sinh bên trong, chiêu mấy người mà thôi. Cái khác câu lạc bộ, cũng là tuyển nhận võ giả. Bọn hắn những này không phải võ giả học sinh, trừ phi hai lần tôi cốt, bằng không căn bản không ai phản ứng. Hiện tại Phương Bình thế mà muốn hắn tiến câu lạc bộ. Quách Thịnh ngốc trệ một lát, có chút do dự nói, muốn thu tiền sao? Ta... Nếu là quá đắt, ta hiện tại tiền cũng không nhiều. Phương Bình lập tức giận dữ. Quát lớn, ta Phương Bình là loại người này sao? Ngoặc kép, các bạn học, đi qua đây ngang qua. Đều dừng bước lại nhìn một chút, nghe một chút. Ngoặc kép, hai ngày này là khai giảng quý. Các học sinh phần lớn đều tại hai ngày này trở về trường. Đây là chỉ tân sinh. Giờ phút này... Phương Bình ngăn ở khu tân sinh cần phải trải qua giao lộ. Như thế một hồi công phu, đã có 8-9 người vây quanh. Phương Bình gặp người dần dần nhiều, lớn tiếng nói, tại ma võ, võ giả, mới bị người coi trọng, mới bị coi là chân chính ma võ học sinh. Nhưng mà, đối với chúng ta tân sinh mà nói, trở thành võ giả không dễ. 08 cấp gần 1.600 học sinh, đến bây giờ, trở thành võ giả, cũng không đến 500 người. Võ đạo khó, kẻ yếu hoàng khó, không phải võ giả so võ giả chênh lệch sao? Chưa hẳn, có thể đi vào ma võ, ai không phải thiên tài, ai không phải thiên chi kiêu tử, vì cái gì chúng ta tiến bộ chậm chạp? Một phương diện, tài nguyên không đủ, chúng ta ra cảnh bần hàn, từ ngàn vạn học sinh bên trong giết tiến ma võ, có thể bởi vì gia thế không bằng người. Chúng ta chỉ có thể lạc hậu một bước, không thể không nỗ lực càng nhiều cố gắng. Thứ hai, chúng ta cất bước muộn, tăng thêm không có những người khác như thế. Có cao phẩm đạo sư, cao phẩm bậc cha chú chỉ điểm. Ta không có khinh thường bất luận cái gì đạo sư ý tứ. Có thể chúng ta rất nhiều người, đạo sư của hắn mang theo hơn 10 vị học viên. Đạo sư có thời gian cho chúng ta từng cái giảng giải sao? Cho nên chúng ta nhất định phải tự cường. Ngoặc kép, theo Phương Bình tiếng giống, người vây xem càng ngày càng nhiều. Bên cạnh khu ký túc xá, giờ phút này cũng không ít người mở ra cửa sổ. Còn có một số người trực tiếp đi xuống lầu, hướng bên này vọt tới. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên nhảy lên cái bàn, lớn tiếng nói. Các bạn học, ta hỏi các ngươi cam tâm sao? Cam tâm lấy nhất phẩm võ giả thân phận tốt nghiệp. Cam tâm cả một đời rơi người một bước. Cam tâm hôm nay không bằng người, ngày mai còn không bằng người. Ngoặc kép, cam tâm sao? Ngoặc kép, Phương Bình bạo hống một tiếng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ khu ký túc xá. Giờ phút này, liền ngay cả một ít học sinh cũ đều nghe được lời của hắn. Từng cái khu ký túc xá cửa sổ bên cạnh vây lên không ít người. Phương Bình giống lên một tiếng, gặp không ai vai phụ, lập tức thầm kêu thất sách, nhịn không được hung hăng chừng Quách Thịnh một chút. Quách Thịnh lúc này không ngốc, thấy thế bỗng nhiên mặt đỏ tới mang tai mà quát. Không cam tâm, ngoặc kép, không cam tâm. Ngoặc kép, cũng có một chút không phải võ giả học sinh, giờ phút này cũng kìm nén không được, nhịn không được hô lên. Không cam tâm, vậy làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chúng ta cần tự cường. Ngoặc kép, như thế nào tự cường? Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Ngoặc kép, ta Phương Bình, 08 cấp học viên, không có gia thế, có thể ta dựa vào chính ta cố gắng. Trở thành tân sinh bên trong người mạnh nhất. Có người không thừa nhận sao? Có người không phục sao? Bây giờ ta tiến vào nhị phẩm cảnh, học kỳ này ta Phương Bình tất nhập tam phẩm, xung kích tứ phẩm. Đừng nói tân sinh, đại nhất kết thúc, ta liền đi khiêu chiến võ đạo xã xã trưởng. Lời này ta thả cái này, võ đạo xã xã trưởng vị trí ta Phương Bình cũng có thể ngồi một chút. Ngoặc kép, Phương Bình một phen lối ra, bỗng nhiên có lão sinh cười nhạo nói, Trương xã trưởng hiện tại chính là tứ phẩm cảnh. Phương Bình đột nhiên ngẩng đầu, quát, bớt nói nhảm, ngươi không được, không có nghĩa là ta Phương Bình không được, ít cùng ta chít chít méo méo, không phục, ngươi xuống tới, chúng ta trên lôi đài gặp thật chiêu. Ngoặc kép, ngươi, trên lầu lão sinh có chút thẹn quá hóa giận, người bên cạnh kéo hắn một chút, thật đúng là xuống dưới a. Dưới lầu vị kia tiến nhị phẩm cảnh, hiện tại còn không biết tôi cốt bao nhiêu. Người này mặc dù cũng là nhị phẩm, nhưng cũng là mới vào nhị phẩm cảnh, có thể nhị phẩm cùng nhị phẩm là không giống. Ma võ Phương Bình, tại hội giao lưu bên trên không một đối thủ. Khi đó có thể không phải là không có nhị phẩm võ giả. Phương Bình cũng không kích hắn, tiếp tục nói, ta xuất thân phổ thông, nhưng là ta chưa từng từ bỏ giấc mộng của mình. Tông sư, sớm muộn có một ngày, ta Phương Bình cũng có thể đi. Ta hy vọng một ngày kia, người người đều có thể trở thành tông sư. Nhưng là, cái này cần chúng ta chính mình không ngừng vươn lên. Hôm nay, ta Phương Bình thành lập Bình Viên xã, mở cửa nạp hiền, có tự cường tâm, có phấn đấu tâm, đối võ đạo có theo đuổi. Không hỏi xuất thân, không hỏi cảnh giới, ai đến cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên, giai đoạn trước chúng ta nhân lực có hạn, vẫn là làm sơ hạn chế. Chỉ chiêu tân sinh, hạn ngạch 100 người. Không nên hỏi ta nhập xã có chỗ tốt gì. Không có chỗ tốt, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận một chút võ đạo. Chia sẻ một chút kinh nghiệm, vì cùng chung mục tiêu đi phấn đấu. Ta sẽ cho mọi người cung cấp một chút nho nhỏ cơ hội. Để các người tiếp xúc một chút cao phẩm cảnh học trường. Có thể hay không từ đám học trưởng bọn họ trong tay học được cái gì? Đó là ngươi năng lực của mình. Hiện tại bắt đầu, Bình Viên xã chính thức đối ngoại chiêu tân. Nguyện ý, tới điền đơn đăng ký. Không nguyện ý, không bắt buộc. Ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình ánh mắt sắc bén trừng mắt về phía Quách Thịnh. Tiểu mập mạp, còn không cho ta cổ động. Quách Thịnh kỳ thật cái này lúc sau đã có chút nóng sôi máu đằng. Vì mộng tưởng, cùng một chỗ phấn đấu. Một ngày kia, người người đều thành tông sư. Không nghĩ tới, Phương Bình thế mà còn có dạng này hùng tâm tráng trí. Sau một khắc, Quách Thịnh liền lớn tiếng nói. Ta muốn gia nhập, ngoặc kép, tốt, tính ngươi một cái. Ta Phương Bình không quan tâm ngươi xuất thân như thế nào. Chúng ta võ giả, phải tự cường, ngoặc kép, phía ngoài đoàn người. Phó Xương Đỉnh mấy người cũng vừa trở về. Thấy thế cả đám đều mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tình huống như thế nào? Phương Bình bỗng nhiên thành lập câu lạc bộ coi như xong. Hiện tại lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Nghe hắn ý tứ, còn chuyên môn thu không phải võ giả. Đây là muốn làm gì? Muốn nói là về sau địa quật đoàn đội làm sàng chọn. Cũng là nên tìm bọn hắn đặc huấn ban mấy người này mới đúng. Đã không phải, kia lại là vì cái gì? Thật đúng là cùng hắn nói như vậy. Đơn thuần vì trợ giúp mọi người. Truy cầu không ngừng vươn lên. Vì giấc mộng mà tụ. Phương Bình đây là ăn Tết sốt mơ hồ rồi. Phó Xương Đỉnh nói thầm một tiếng. Vừa đuổi tới Triệu Tuyết Mai cũng kinh ngạc nói. Hắn không phải sợ nhất phiền phức sao? Bỗng nhiên làm cái câu lạc bộ làm gì? Ngoặc kép, ai biết? Dương Tiểu Mạn lắc đầu. Tiếp lấy lại có chút uể oải nói. Hắn đều nhị phẩm. Phó Xương Đỉnh vui sướng hài lòng nói. Ta cũng nhị phẩm. Dương Tiểu Mạn hừ một tiếng. Nàng bởi vì hội giao lưu thụ thương, đến bây giờ mới vừa vặn chữa khỏi vết thương. Nhị phẩm tối thiểu còn phải chờ mấy ngày mới được. Hàn huyên vài câu, Phó Xương Đỉnh bỗng nhiên nói, chúng ta muốn gia nhập sao? Ngoặc kép, chúng ta gia nhập làm gì? Ngoặc kép, ta hoài nghi Phương Bình có mục đích, nói không chừng có chỗ tốt. Không có chỗ tốt sự tình, các người cảm thấy hắn sẽ lẫn vào. Ngoặc kép, lời nói này lối ra. Tất cả mọi người một bộ thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Không có chỗ tốt sự tình. Phương Bình từ trước đến nay điệu thấp. Có chỗ tốt, tỉ như khai giảng phân phối đạo sư. Đặc huấn ban tuyển chọn lớp trường. Đặc huấn trong khi làm nhiệm vụ thứ vừa có ban thưởng. Những việc này, Phương Bình một cái không rơi. Tất cả đều đuổi kịp. Về phần bình thường việc di động, câu lạc bộ, ban cán bộ tranh cử, Phương Bình là một cái đều không tham gia. Gia hỏa này không có chỗ tốt có thể lên. Hiện tại gióng trống khua chiêng muốn chiêu nạp xã viên, muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong, mấy người đánh có chết cũng không tin. Dương Tiểu Mạn bỗng nhiên nói, hai ngày trước hắn bán cho ta một nhóm đan dược, không sai biệt lắm bán 20 triệu. Có phải hay không cùng cái này có quan hệ? Ngoặc kép, ta đi, lại bán 20 triệu. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh đều sợ ngây người, nửa ngày sau mới nói, gia hỏa này, thật là người tài ba. Cái này học kỳ, đầu cơ trục lợi đan dược đại khái đều bán 4-5 ngàn vạn. Ngoặc kép, liền hắn còn có thể đại biểu ra cảnh Bần Hàn học sinh. Ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn nhả rãnh một câu, có như thế ra cảnh Bần Hàn sao? Thua thiệt chính mình lần trước đần độn tin chuyện hoang đường của hắn. Cuối cùng thế mà tự nguyện móc ra 19-30 vạn. Thật sự là váng đầu. Khẳng định là trước kia thương thế còn chưa tốt đưa đến. Mà Võ Tân Nhân Vương Phương Bình thành lập Bình Viên xã, đối ngoại mời chào xã viên, điều kiện không hạn. Việc này rất nhanh liền tại khu ký túc xá truyền ra. Ngày tiếp theo giáo chức công túc xá bên kia đều có đạo sư nhìn lên náo nhiệt, gây gióng trống khua chiêng. Đây là muốn gây sự tiết tấu. Phương Bình còn buông xuống ngoan thoại, đại nhất kết thúc, khiêu chiến võ đạo xã xã trưởng Trương Ngữ. Đây cũng là cái tin tức lớn. Tứ phẩm võ giả, thật không phải rau cải trắng. Tại ma võ, tứ phẩm võ giả không hiếm thấy, có thể tuyệt không thấy nhiều. Phần lớn người đều không ở trường học, chân chính lưu tại trong trường tứ phẩm học sinh không đến 5 người. Phương Bình thật muốn đại nhất liền thắng Trương Ngữ, kia không nói ma võ học sinh thứ nhất, tối thiểu ở trường học có thể xếp thượng đẳng. Binh khí học viện phòng làm việc của viện trường, Hoàng Cảnh rất nhanh cũng nhận được tin tức, có chút bật cười, nhìn về phía Đường Phong nói, chúng ta cảm thấy hắn không đủ dũng mãnh cấp tiến, kết quả hắn lập tức cấp tiến để ngươi chấn kinh. Người đại nhất dám khiêu chiến võ đạo xã xã trường. Ngoặc kép, Đường Phong cũng sửng sốt một chút. Kỳ quái nói, hắn thành lập câu lạc bộ làm cái gì? Ngoặc kép, không biết, vừa nói xong không biết. Hoàng Cảnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Cười nói, hắn muốn dựng một cái bình đài. Vì trường học bộ hậu cần phục vụ. Người biết không? Ngoặc kép, trước đó trường học không đồng ý để ngoại nhân tiến vào sân trường. Hắn cũng không có sách việc này. Cứ tính như vậy, chẳng lẽ lại, chính hắn cho người ta chân chạy tặng đồ. Ngoặc kép, ngoặc kép, đã hiểu đi. Ta nói sao? Ngoặc kép, Đường Phong một mặt im lặng. Giờ khóc giờ cười nói. Tiểu tử này nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Ta đều nhanh tưởng thật, còn tưởng rằng hắn thật vì những cái kia không phải võ giả học sinh cân nhắc. Nói như thế nào đây? Chuyện tương lai, không ai nói rõ được. Hắn nếu là thật có thành tựu, chưa hẳn sẽ không trả lại những này xã viên. Cho nên chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Huống chi, thực sự có người bị hắn lắc lư đến, cũng là chính mình không đủ thông minh. Ở trường học nhiều một chút kinh nghiệm, so với bị ngoại nhân lắc lư tốt, cũng so tại địa quật bị người lắc lư, chết cũng không biết chết như thế nào muốn cường. Điều này cũng đúng, một trường học, hoàn toàn chính xác cũng cần loại này có chút người âm hiểm tồn tại. Liên cùng phó hiệu trưởng như thế, khụ khụ, ngoặc kép, Hoàng Cảnh ho khan một tiếng, Đường sư tử đầu óc không có hồ đồ a. Cái này nếu như bị người nghe được, người ta nên dạy hắn như thế nào làm người. Phương Bình thành lập Bình Viên xã sự tình, truyền cực nhanh, mà giờ khắc này, Phương Bình còn không thu công đâu. Nhìn xem không ít người điền đơn, Phương Bình cầm bảng biểu đếm một trận, bỗng nhiên lớn tiếng nói, nhân viên đủ, thật có lỗi, lần này không có gia nhập, gần đây là không có cơ hội lại thêm vào. Hy vọng một ngày kia, mọi người sẽ không vì lựa chọn của mình mà hối hận. Mà điền bảng biểu người, có bao nhiêu người có thể một mực chống đỡ tiếp, vì mộng tưởng mà cố gắng. Ta không biết, nhưng là các người dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Ta vẫn còn muốn nói, chúc mừng mọi người, ngoặc kép, trong đám người, hơi có chút bạo động. Phương Bình nói mọi người sẽ không hối hận. có sắc mặt người phức tạp, có người khịt mũi coi thường, mà điền biểu, sao đồng hồ, người, giờ phút này cũng không biết cái này mừng rỡ vẫn là khác. Tốt, mọi người hiện tại có thể tản. Hai ngày này, mọi người chú ý nhìn điện thoại di động tin tức. Chúng ta sẽ có một cái câu lạc bộ tụ hội. Mọi người lẫn nhau làm quen một chút. Hy vọng rất nhanh, chúng ta Bình Viên xã liền có thể trở thành trường học thứ hai câu lạc bộ. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Chúng ta thật muốn lòng mang mộng tưởng. Không có cái gì là làm không được. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tẩy não một trận. Đuổi đi đám người, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Rất thuận lợi, rất nhanh liền chiêu nạp 100 xã viên. Không cần nhiều, một nửa có thể lưu lại là được. Luân phiên chế, phân cái 5 ban, 5 ngày luân phiên một lần. Chắc hẳn đầy đủ. Hắn chính nhìn xem tư liệu. Một bên Phó Xương Đình có chút tức giận nói. Ta xin, vì cái gì không cho gia nhập? Ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút đồng dạng sinh khí Dương Tiểu Mạn mấy người. Bĩu môi nói, các người không chịu khổ nổi, đều là phú gia công tử tiểu thư, ta cũng không hầu hạ các ngươi. Ngươi, ngoặc kép, Phó Xương Đình có chút nổi nóng nói, ngươi coi thường chúng ta. Ngoặc kép, cát, Phương Bình khinh bỉ một tiếng, mở miệng nói, dạng này. Ngươi bây giờ đi đem vừa mới trào phúng ta người học sinh cũ kia đánh một trận. Ta thu ngươi nhập xã. Phó Xương Đình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dương Tiểu Mạn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Triệu Tuyết Mai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người sợ ngây người. Gia hỏa này đến cùng cẩn thận đến mức nào mát. Vừa mới vị kia đã nói một câu như vậy. Phương Bình cũng đỗi trở về, người ta đều không dám lên tiếng, hiện tại hắn thế mà giật dây Phó Xương Đình đi đánh người một trận. Nhìn xem đờ đẫn đám người, Phương Bình lắc đầu, vừa đi bên cạnh thở dài, gia tộc tử đệ chính là như thế, cho nên ta mới không khai nạp các ngươi, miễn cho làm hư Bình Viên xã nếp sống. Làm xã trưởng, ta để ngươi làm chút chuyện nhỏ này đều không được. Kia một ngày kia, ta như thế nào yên tâm đem phía sau lưng giao cho các ngươi? Chiến hữu, mặc kệ đúng sai, ngươi đầu tiên đến đứng tại ta bên này, đó mới là chiến hữu của ta. Đáng tiếc, các ngươi không phù hợp yêu cầu của ta. Phương Bình một bộ tiếc nuối ngữ khí, bên cạnh có vừa mới nhập xã xã viên, nghe vậy lập tức kích động nói, xã trưởng nói không sai. Chúng ta võ giả, nên như thế, ngoặc kép, như đại gia ngươi, ngoặc kép, Phó Xương Đình mấy người trong lòng mắng to, người ngốc thiếu không ngốc thiếu, Phương lão keo kiệt ngươi còn tưởng là thật, hắn thật đúng là có thể cho các ngươi nhiều ít chỗ tốt. Chờ coi đi, cuối cùng các ngươi là xã trưởng vẫn là xã trưởng, sớm muộn đều bị bán cái không còn một mảnh. Hết chương.